Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 941, đại đường chó nghiệp vụ quay. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đông tây hai thành đến buổi trưa. Càng thêm náo nhiệt, các loại tiếng giao hàng tiếng, như cũ không ngừng. Nơi này thật giống như cho tới bây giờ cũng chưa có yên lặng qua. Đối với rất nhiều người mà nói, chỉ cần là ban ngày, bọn họ lúc nào đều có thể tới nơi này tiêu khiển một phen. Đối với loại chuyện này, Cáp Lỗ là càng xem càng thích, nhưng càng thích, hắn lại càng muốn chứng minh hắn cái nhìn là đúng. Rất nhanh, Cáp Lỗ và Mạc Ma liền đi tới người hồ chỗ tiếp đãi nơi này. Công việc của hôm nay nhân viên, vẫn như cũ là ngày hôm qua cái đó nhân viên làm việc. Hắn nhìn một cái sau đó, rất nhanh liền nhận ra Mạc Ma, ngươi tại sao lại tới? Chẳng lẽ là lại thất lạc đồ? Mạc Ma liền vội vàng lắc đầu. Không phải, ta không có đồ thất lạc, là bạn của ta thất lạc đồ. Hắn không tìm được, ta sau khi biết. Liền nói cho hắn ở chỗ này có thể tìm được, cho nên liền dẫn hắn tới. Lý do này nói rất tốt, hơn nữa để cho đại đường cái đó nhân viên làm việc cảm thấy rất thoải mái, bởi vì tốt cho bọn họ giống như danh tiếng bên ngoài. Nguyên lai là có chuyện như vậy à? Tốt, đem người vứt đồ nói một chút đi. Cáp Lỗ gật đầu một cái, sau đó liền bắt đầu tự thuật dạy túi tiền của mình từ tới. Ta túi tiền, màu đen, bố trí liêu hết sức phổ thông. Bên trong có mấy cái kim bánh. Còn có một cái đối với ta mà nói rất trọng yếu đồ trang sức bông tai. Cáp Lỗ nói nhỏ nói một tràng. Ở đem bên trong tài vật tình huống nói rõ ràng đồng thời. Hắn vậy hướng người nơi này biểu đạt một cái tin tức. Đó chính là hắn đồ rất quý trọng. Hơn nữa đối với hắn rất trọng yếu. Hắn như thế nói xong, liền nhìn về cái đó nhân viên làm việc. Lúc này, Mạc Ma vậy đang nhìn. Hắn hy vọng công việc này nhân viên có thể giống như hôm qua vậy. Trực tiếp đem túi tiền của hắn cho lấy ra. Nhưng là, công việc này nhân viên hơi cau mày. Ngay sau đó lắc đầu một cái. Căn cứ ngươi tự thuật, trước mắt mới ngưng, vẫn chưa có người nào đem thu dọn đến đồ lên giao lên. Các người có thể đi đánh mất địa phương tìm một chút. Nếu như không tìm được, tới nơi này nữa, căn cứ các người mất đồ tài vật tình huống, chúng ta có thể giúp một tay tìm kiếm. Túi tiền dặm tiền không thiếu, đại đường người là thật có thể giúp một tay tìm kiếm. Cáp Lỗ lúc này còn biểu hiện có chút vội vàng, nhưng là... Làm hắn và Mạc Ma đi ra người hồ chỗ tiếp đãi lúc này Cáp Lỗ liền có chút đắc ý. Như thế nào, ta nói cái gì, người đường cũng không có người nghĩ tốt như vậy. Hôm nay cũng đến lúc này, vẫn chưa có người nào đem tiền túi lên giao ra. Như vậy cụ thể tình huống gì, cũng chỉ liếc qua thấy ngay liền đi. Mạc Ma sắc mặt có chút khó khăn xem, hắn do dự một chút. Sau đó nói, chúng ta đi đánh mất địa phương xem một chút đi. Không có, sẽ để cho đại đường giúp chúng ta tìm. Mặc dù chúng ta không quan tâm chút tiền đó. Cáp Lỗ lúc này rất đắc ý. Đối với Mạc Ma cái yêu cầu này, cũng không có cự tuyệt. Dù sao đi tới đại đường sau đó, bọn họ cũng không có chuyện gì làm. Vui đùa một chút liền vui đùa một chút. Toàn làm buông lỏng, được. Đi thôi, hai người rất nhanh đi đến bọn họ mất túi tiền chỗ đó. Bất quá bọn họ đi lúc này chỗ đó vẫn như cũ là người đến người đi. Nơi đó còn có tiền gì túi bóng người. Ở bọn họ xem ra, túi tiền rơi xuống đất một khắc kia. Có thể cũng đã có người đem túi tiền cho nhặt. Bọn họ qua nửa ngày mới đến tìm. Làm sao có thể? Có lẽ, có người đang đợi người mất đồ. Mạc Ma trong lòng suy nghĩ, sau đó ở bốn phía nhìn quanh một cái, nhưng là cũng không nhìn thấy bất kỳ một người nào giống như là đang đợi người mất đồ người. Hắn đột nhiên có chút thất lạc, Cáp Lỗ vui vẻ cười to. Như thế nào, như thế nào? Cáp Lỗ diễn cảm có chút tiện. Mạc Ma càng thất lạc. Hồi lâu sau, nói, mời đại đường người hỗ trợ tìm trở về đi. Bỏ mặc như thế nào? Vậy cũng là rất nhiều tiền. Hơn nữa, hắn nội tâm vẫn có chút chưa từ bỏ ý định. Hai người lại tới người hồ chỗ tiếp đãi, đem tình huống cho nói một lần. Cái đó nhân viên làm việc gặp không tìm được túi tiền. Hơn nữa đã qua lâu như vậy, hắn liền gật đầu một cái, sau đó làm một ít an bài. Rất nhanh, một người nha dịch dắt một con chó đi tới. Đó là các người ai túi tiền? Thấy một người nha dịch dắt một con chó, Mạc Ma và Cáp Lỗ hai người nhất thời bị sợ hết hồn. Nhưng càng nhiều hơn, còn chưa rõ ràng, ngươi, làm cái gì vậy? Lại thế nào làm một con chó à? Chó rất lớn, là cái loại đó có thể ngã nhào người lớn, rất dọa người. Nha dịch cười một tiếng, đương nhiên là giúp các người tìm túi tiền liền à. Cáp Lỗ nửa tin nửa ngờ. Một người, một con chó liền có thể tìm được túi tiền. Hắn do dự một chút, sau đó nói, là ta. Nha dịch gật đầu, rồi sau đó nói, ngươi tới đây, để cho ta chó cưng văn ngươi một chút mùi. Sau đó liền có thể thuận khí vị tìm được ngươi cái đó túi tiền. Cáp Lỗ nơm nớp lo sợ đi tới. Con chó kia cũng không có cắn hắn. Ở chung quanh hắn vòng vo hai vòng, ngửi mấy cái sau đó liền trực tiếp chạy ra. Cái đó nha dịch đi theo phía sau. Mạc Ma thấy vậy, vậy vội vàng đi theo lên. Cáp Lỗ do dự một chút, nhưng vậy đi theo. Mấy người chỉ như vậy đi theo một cái chó nghiệp vụ phía sau chạy. Rất nhanh, bọn họ đi tới một cửa hàng, mà đi tới nơi này sau đó, vậy cái chó nghiệp vụ liền hướng về phía cái này cửa hàng không ngừng sủa điên cuồng. Mạc Ma và Cáp Lỗ đều có chút ngoài ý muốn, cũng có chút không rõ ràng. Chẳng lẽ tìm được? Có thể điều này sao có thể? Bọn họ không tin một con chó lại có thể tìm được Cáp Lỗ túi tiền. Mà lúc này, nha dịch đã mang chó nghiệp vụ vào cửa hàng. Cửa hàng người bên trong không nhiều. Một người người hồ bộ dáng chàng trai đang xem bố trí liêu. Vậy cái chó nghiệp vụ sau đó liền trực tiếp hướng cái đó người hồ nhào tới. Người hồ sợ hết hồn, muốn chạy trốn, nhưng hắn chạy đi đâu được qua chó nghiệp vụ. Liền trực tiếp bị chó nghiệp vụ bị đụng ngã. Mà đang ở chó nghiệp vụ ngã nhào người kia lúc này liền trực tiếp đem túi tiền cắn đi ra. Thấy túi tiền, Cáp Lỗ ánh mắt nhất thời trừng rất lớn, bởi vì là đó chính là túi tiền của hắn. Hắn rất khiếp sợ, lại thật tìm được, đúng sự kiện, có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn cũng không sai biệt lắm muốn cảm thấy con chó này là thần chó. Thần không thể lại thần chó, mà đang ở Cáp Lỗ khiếp sợ thần chó uy lực lúc này Mạc Ma nhưng là đột nhiên hưng phấn một chút. Bởi vì là, nhặt đi túi tiền cũng không phải là người đường, mà là một người người hồ. Hắn đối với đại đường hảo cảm, ngay tức thì lại tăng lên. Bắt được túi tiền rời đi sau đó, Mạc Ma lộ vẻ được có chút hưng phấn, có chút chỉ cao khí ngang. Như thế nào, ta nói làm sao tới, người thí nghiệm thất bại chứ? Lúc trở về, Mạc Ma không ngừng vừa nói. Cáp Lỗ cũng bị hôm nay tình huống cho kinh hãi, không chỉ có bởi vì là người đường đường không bổ sung. Vậy bởi vì là người đường đang xử lý loại chuyện như vậy hiệu suất. Thất lạc đồ à, rất nhanh liền có thể tìm được. Cái này ở quốc gia bọn họ, cơ hồ là không thể nào sự tình phát sinh. Ở quốc gia bọn họ, thất lạc đồ, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Đại đường là thật thật vĩ đại, rất không bình thường à, Cáp Lỗ vừa nói. Hơn nữa lần này, nói hết sức thật lòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS. tauincv.com/siu-noicap-noitsan-noyy-tai-do-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.